Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 8, Hasuyuki. Futoshi là đi ra ngoài tìm Ishi tham gia yến hội. Không nghĩ tới chính là đụng phải bị Ishi để cho chạy nữ hài. Sau đó chính là một trận quyền đấm cước đá, mà còn bọn họ cũng không có phát hiện người này là nữ. Trở về trên đường. Ishi biết rõ nữ hài gọi là Hasuyuki, cũng biết rõ nàng và tỷ tỷ của nàng trong lúc đó xảy ra sự tình. Mấy năm trước, Hàn băng nhất tộc cử tộc di truyền, Tuyết quốc đại thần có người chính là không đồng ý cái này loại cử động. Bị Hasuyuki tánh khí nóng này tỷ tỷ cho giết, vốn là di truyền cái này sự tình chính là rất nhượng Tuyết quốc khó chịu. Mà một cái đại thần chẳng qua chỉ là lắm mồm mấy câu chính là bị giết. Quốc gia chính là ra mặt nhượng Hàn băng nhất tộc giao ra Hasuyuki tỷ tỷ. Hàn băng nhất tộc biết rõ đối lý, nhưng là vốn là sẽ phải rời khỏi Tuyết quốc, liền chuẩn bị đảm bảo dưới Hasuyuki tỷ tỷ, mà còn vì bảo vệ nàng, Hàn băng nhất tộc đem nàng và nàng hai cái muội muội giấu đến một cái thuyền lớn trên, còn phái người bảo vệ nàng. Nhưng là Hasuyuki tỷ tỷ trời sinh tính đa nghi, cảm thấy Hàn băng nhất tộc là bảo đảm toàn tộc an nguy, nhất định sẽ đem nàng giao ra, chính là chuẩn bị chạy trốn. Mà bảo vệ người nàng cứ việc tận tình khuyên bảo nói một đại đống, nhưng không bị tín nhiệm, mà còn bị Hasuyuki tỷ tỷ sát hại. Hơn nữa, sau đó nàng bắt đi một cô em gái làm con tin, chạy ra khỏi Hàn băng nhất tộc lãnh địa, mà bắt đi người chính là Hasuyuki. Ra Hàn băng nhất tộc sau đó, Hasuyuki tỷ tỷ liền đem nàng vứt bỏ, mà chờ đến Hasuyuki về đến nhà tộc lãnh địa thời gian, tất cả mọi người đều là rời, nàng tựu thành Hàn băng nhất tộc ở lại Tuyết quốc di cô. Cho nên Hasuyuki phi thường hận tỷ tỷ của nàng, nhưng là nghe được tỷ tỷ bị Ishi giết, khó tránh khỏi có lòng tức giận, liền tới ám sát Ishi. Nghe Hasuyuki trên người xảy ra sự tình sau đó, Ishi mặc dù không biết rõ là thật hay giả, bất quá đối với nàng thái độ cũng đổi hữu nghị không ít. Trở lại vương cung, Ishi mang lấy Hasuyuki đi tới Sosetsu Kazahana cho hắn an bài chỗ ở. Hiện tại, ngươi ở nơi này ngốc lấy, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề, mà còn ngươi nhanh lên một chút đi rửa xuống đi, toàn thân thối không được. Ishi nhượng thị nữ tìm đến mấy món thích hợp Hasuyuki đàn ông quần áo. Sau đó chính là đi tham gia Sosetsu Kazahana yến hội. Dĩ nhiên Hasuyuki muốn gái giả nam trang. Vậy thì theo nàng ý nghĩ, đến yến hội địa điểm, khắp nơi là răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Lần này yến hội, chủ yếu mục đích chính là ăn mừng đại điện dưới trở về. Hơn nữa cũng là kế vị trước một lần cuồng hoan. Phong Hoa Thành có uy tín danh dự đạt quan quý nhân đều là tới. Ishi đến lúc đó sau, chính là bị an bài tại Sosetsu Kazahana bên người, làm là hộ vệ bảo vệ hắn an toàn. Còn bên cạnh có vẻ bệnh Doto Kazahana, chính là cảm thấy đại ca đối với cái này tên hộ vệ quá để tâm. Chính là mệnh lệnh một cái tay dưới đi xuống Ishi tin tức, mà không có quá nhiều lâu. Tay hắn dưới chính là lặng lẽ trở lại, nói cho Doto Kazahana dò xét đến tin tức, nguyên lai là tiểu tử này. Doto bóp vỡ trong tay rượu chén, trong ánh mắt mang lấy tà ác lửa giận. Hắn hoa số lớn ngân lượng, tại thế giới ngầm nhượng ba người kia thực lực không tệ phản bội ninja tập kích sớm tuyết. Chỉ cần thành công, hắn chính là ngôi vua người thừa kế thứ nhất, không nghĩ tới nhưng là bị Ishi làm hỏng. Hiện tại càng là cơ hội gì cũng không có, nhất định phải giết người này. Doto hiện tại chỉ có ý nghĩ này. Hiện tại Ishi thân phận là cận vệ thủ lĩnh, cho nên thân phận cũng là thật cao, luôn có nhiều chút từ lấy là sắc đẹp qua nhân yêu kiều diệm ướt át đồ đê tiện tới bắt chuyện Ishi. Đáng tiếc tại Ishi sát khí trước mặt liền một giây đồng hồ đều giữ vững không được đi. Lâu ngày sẽ không có người dám tới bắt chuyện Ishi. Mà Sosetsu Kazahana thấy như vậy một màn, chính là đối với, đúng, Ishi nói, Ishi, Nghe nói ngươi hôm nay tại nguyên liệu nấu ăn thị trường nhìn trúng một cái hồng văn kim thương ngư. Vốn là con cá này chính là tiến cống cho vương cung. Cho nên ta liền đem nó rét đi xuống tặng cho ngươi. Y Si vừa nghe, nhất thời cười lên. Không nghĩ tới Thẩm Hoa rõ ràng lại một thôn. Cái này Futoshi thật là thật biết làm việc. Là lấy lòng chính mình đem cái này sự tình đều là nói cho đại điện dưới. Vậy thì đa tạ đại điện dưới. Ta thật rất muốn con cá kia. Phong Hoa sớm tiết tay một đập. Nhất thời bên cạnh các loại. Chờ. Sau đã lâu người làm chính là mang ra đã sớm nấu tốt hồng văn kim thương ngư. Hương vị tràn ra. Nhượng yến hội tất cả mọi người đều là nuốt nước miếng. Mà Y Si biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Cái này đại điện dưới thật là biết làm chuyện. Không chỉ có đem cá đưa cho chính mình. Còn giúp mình nấu xong. Nhưng là, chính mình nếu là cá sống nha. Y Si, người nhãn quang thật đúng là tốt. Cái này hồng văn kim thương ngư nhưng là hàng hiếm. Chỉ có chúng ta Tuyết Quốc vòng ngoài trong hải vực mới có. Mà còn cho dù là Tuyết Quốc, một năm cũng bắt không tới mấy cái. Không nghĩ tới ngươi tới đương ngày chính là đụng phải một cái. Đến đến, mau nếm thử vị nói như thế nào. Sosesu Kazahana không kịp chờ đợi nhượng Y Si nếm thử một chút. Kia nhãn thần giống như là đang nói, ngươi sảng khoái được xuống chúng ta Tuyết Quốc sản phẩm đặc. Biệt a, Y Si nho nhỏ than một hơi. Thịnh tình khó chối từ dưới chính là ngồi dưới bắt đầu thưởng thức món ăn ngon. Người khác đều là hảo ý. Chính mình còn có thể nói cái gì? Muốn trách thì tự trách mình ngay từ đầu không nói muốn sống. Con cá này tươi mới vị còn có thể. Cho dù đầu bếp chưa có hoàn toàn đem cá mỹ vị dẫn ra ngoài. Nhưng cũng là nhân gian mỹ vị khó có được thử một cái. Vốn là con cá này có nửa người lớn lên. Hơn 20 cân. Cuối cùng toàn bộ là vào Y Si bụng. Nhượng bên cạnh Sosesu Kazahana kinh ngạc không thôi. Xem ra Y Si không chỉ là thực lực mạnh. Khẩu vị cũng không tệ. Cứ nhiên nhẹ nhàng thoải mái chính là đem con cá này cho ăn xong. Vốn là ta còn muốn phân trên một chén canh. Sosesu Kazahana ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Bất quá nhưng trong lòng thì mọc lên đối với. Đúng, Y Si khát vọng. Nếu như đem thứ người như vậy thu là tay dưới. Như vậy Tuyết Quốc đúng là trường thịnh không suy. Cho dù núi này mặt hoang quốc. Cũng là sẽ không sợ bọn họ nửa phần. Mà ngồi ở Sosesu Kazahana hạ vị Doto Kazahana. Chính là thu hồi chính mình ngay từ đầu ý nghĩ. Một người có thể ăn xuống nhiều như vậy thức ăn mà còn mặt không hồng khí không thở gấp. Nhìn một cái thì không phải là dễ trêu. Muốn giết hắn. Còn cần thảo luận kỹ hơn. Hẳn trước cho hắn bộ trên chakra ức chế trang bị. Bất quá. Như thế nào cho hắn bộ trên. Còn cần suy nghĩ suy nghĩ. Yến hội sau khi kết thúc. Y Si trở lại chỗ mình ở. Chính là nhìn thấy ăn mặc rực rỡ hẳn lên Hasuyuki. Tóc dài xõa vai. Môi hồng răng Haku. Nhất là kia đôi mắt to. Sáng ngời nhượng người tâm lý cảm thấy thoải mái. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Đổi một thân sau đó quả thật so với trước kia đẹp mắt nhiều. Y Si đi tới Hasuyuki bên cạnh. Hơn nữa còn có thể nghe đến thản nhiên thoang thoảng vị. Có thể trước toàn thân thối hoắc tưởng như hai người. Người nhà có phải hay không xịt nước hoa? Y Si mới nói xong. Chính là nhìn thấy Hasuyuki đầu đầy hắc tuyến. Bất quá nàng cũng không dám phát tác. Dù sao không đánh lại Y Si. Người là kêu Y Si là đi. Hiện tại ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi đem ta mang về. Rốt cuộc có ý đồ gì? Hasuyuki biết rõ mình dung mạo rất xinh đẹp. Cho nên mới bất đắc dĩ nữ giả nam trang. Đây là mẫu thân nàng nói cho hắn biết. Không phải dễ dàng khai ra mầm tai họa. Hiện tại đầu tiên là bị phát hiện thân phận. Tiếp theo bị mang về. Khó tránh khỏi trong lòng sẽ không có khác thường ý nghĩ. Y Si vừa nghe. Sờ một cái chính mình cầm. Sau đó nói. Ý đồ ngược lại không có gì. Bất quá đối với thân thể ngươi chính là vô cùng cảm hứng thú. 3. Hasuyuki một bàn tay vỗ vào Y Si khuôn mặt trên. Sau đó mắng nói. Lưu manh. Mà Y Si bị đánh sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. cái này cái gì cùng cái gì nha. Chính mình không phải là nghĩ nghiên cứu một chút băng độn huyết kế giới hạn. Cái này còn có sai sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.